Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1780, chương 1781, quỷ dị hoang mạc. Smiley, hắc sắc toàn phong xuyên thủng đất trời, từng cái phong nhận, tựa hồ đều là sắc bén nhất băng đao, đem thiên địa cho oanh ngàn vết lở loét, rất đáng sợ, cái kia hư không bên trong. Từng cái sợ hãi thoát đi cường giả, lại bị cái này vô tận phong nhận, cho trong nháy mắt xoát rớt thân trên, lên, cái kia sinh cơ dồi dào huyết nhục, đúng chính là huyết nhục. Cuồng phong vừa qua, có chút thực lực yếu ớt cường giả, huyết nhục như bị thép xoát cho quét xuống một dạng, lộ ra sâm bạch hù dọa xương người. A, người cứu mạng a, ông trời của ta a. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chân của ta a, người cứu mạng, mau cứu ta à. Hư không bên trong cái kia từng cái điên cuồng chạy trối chết các cường giả là thống khổ kêu rên. Thậm chí có hơn 10 tôn cường giả trực tiếp theo nửa khoảng không bên trong rớt xuống. Kết quả, màu đen kia thôn thiên sư tử song xí chấn động, thân thể bay thẳng lướt tới. Miệng to như chậu máu mở ra, đem bọn người kia trực tiếp nuốt đến rồi trong miệng. Giờ khắc này, Diệp Lăng đầu cảm giác được đều là ma quỷ. Nhìn cái này đáng sợ thôn thiên sư tử, tự liền hắn cũng không có nắm chắc trấn áp nó. Làm sao có thể, cái này thất tinh cung di chỉ chi hạ làm sao có thể còn mai táng loại đáng sợ này mãnh thú. Diệp Lăng bách tư bất đắc kỳ giải. Mà cái kia thôn thiên sư tử song xí triển động một khắc kia, thân ảnh như lưu quang một dạng trực tiếp xuyên thủng toàn bộ thiên địa. Tối thiểu hơn 100 người, có thể chạy trốn chỉ có không đến 20 người, còn lại toàn bộ đều bị người này cho nuốt đến rồi trong miệng thành thức ăn. Duy nhất còn sừng sững lập ở hư không trong, chỉ có Diệp Lăng một người, hắn thần sắc đề phòng. Một thân chiến lực vào giờ khắc này cũng là toàn bộ thi triển ra. Cái này thôn thiên sư tử còn không có thành thánh, cũng chính là tối đa cũng là đỉnh nhọn nhất lưu tồn tại. Đến rồi hiện nay, mạnh đi nữa cửu kiếp tiên đế cũng giết không được Diệp Lăng. Cho nên đối mặt với thôn thiên sư tử, Diệp Lăng căn bản không có nửa phần sợ hãi, thành là kiêng kỵ còn tạm được. Cái kia thân thể khổng lồ thôn thiên sư tử song xí chấn động, bay đến Diệp Lăng bên người, đầu to đầu lâu hướng Diệp Lăng trước mặt đụng đụng, mũi hung hăng ngửi một cái, thật là thơm huyết nhục a. Hết lời, cái này thôn thiên sư tử lại vẫn vươn màu đỏ tươi xú khí huyết nhục cuốn quyển môi, mà sau lắc đầu, khuôn mặt rảo hoạt ánh sáng, bất quá, ngươi rất mạnh. Ta cũng không muốn đang bị trấn áp 10 vạn năm chi về sau lại xảy ra chuyện gì tình, cho nên hôm nay trước hết tha ngươi. Hết lời, cái này thôn thiên sư tử còn chấn động cánh, một đáng sợ hung uy trực tiếp đem Diệp Lăng bao vây lại, tựa hồ là đang khiêu khích, ngươi có thể xuất thủ, bất quá sống hay chết thì nhìn ngươi tạo hóa. Diệp Lăng cười nhạt, dùng cổ tay tràn đầy thần uy diệt tiên kiếm, trực tiếp bị Diệp Lăng cho giữ tại bàn tay bên trong. Một cái làm người sợ hãi kiếm quang phun ra nuốt vào. Thần khí nơi tay, cái kia thôn thiên sư tử thân thể to lớn dĩ nhiên bay thẳng đến lui về sau một bước. Mà sau nhếch miệng nở nụ cười. Ha, còn là một kẻ khó chơi đây. Thôn thiên sư tử gật đầu. Mà sau trọng trọng nhìn một chút Diệp Lăng, lập tức song xí chấn động, thân ảnh hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, biến mất ở giữa thiên địa. Cái này thôn thiên sư tử đi, Diệp Lăng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn khắp nơi tiên huyết, hắn chính là lắc đầu, nhưng là hắn rất buồn bực, cái này đại gia hỏa là từ đâu nhi bò ra, bị trấn áp đến rồi nơi nào? Cái này sư tử mới vừa rồi còn, mình bị trấn áp 10 vạn năm, đây chính là lịch sử xa xưa a. sợ rằng vẫn còn ở phong thần đại kiếp trước thì sao? Là lạ, ta phải đi cái này sư tử bị trấn áp địa phương nhìn. Phòng chừng có cái gì mờ ám. Diệp Lăng lập tức hạ quyết tâm, điểm mũi chân một cái, hướng cái kia sư tử phi vút đi địa phương chạy tới. Tốc độ rất nhanh, đảo mắt tức thì đến. Ở nơi này thôn thiên sư tử đi ra địa phương, là một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy, đen như mực, liền Diệp Lăng đều nhìn không thấy đáy. Cái này nhường có chút trong lòng sợ hãi. Phải biết rằng Diệp Lăng ánh mắt, mặc dù là vạn dặm ra một con kiến hắn cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng là, cái này một cái hố sâu mà thôi. Dĩ nhiên đem tầm mắt của hắn cho hoàn toàn chặn. Hơn nữa hắn dĩ nhiên cũng cảm giác không ra cái này phía dưới rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ, đây là tam giới tinh cầu hạch tâm địa phương? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu. Cái này vô nghĩa đây. Một đầu thôn thiên sư tử, liền thánh nhân còn chưa phải là, làm sao lại đến hạch tâm địa phương? Theo Thái Thượng Lão Quân Tam Muội Chân Hỏa, chính là theo tinh thần hạch tâm địa phương trải qua ngàn khó vạn hiểm mang tới luyện hóa thành. Có thể tưởng tượng được, cái này nguy hiểm trong đó, liều mạng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong này rốt cuộc là cái gì? Diệp Lăng cắn răng, sâu hấp một hơi, bên ngoài thân chỗ chín đạo long phượng bảo thể trực tiếp hiện lên thân thể của hắn chu vi. Cầm trong tay diệt tiên kiếm, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh, trực tiếp nhảy vào đến cái này kinh người hố sâu bên trong. Chỉ bất quá, ở Diệp Lăng nhảy vào chi về sau, cái này đáng sợ hố sâu. Dĩ nhiên quỷ dị bị từng cổ một đoạn phế cặn cho viết lên. Hoàng sa che lấp, khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ thất tinh cung phế tích chi lên. Phảng phất liền không có bất kỳ phá hư vết tích. Chỉ bất quá hư không bên trong tràn ngập mùi máu tanh. Còn làm cho lòng người có thừa kinh sợ. Mà lúc này Diệp Lăng, cả người căng thẳng. Thậm chí lỗ chân lông đều vào giờ khắc này toàn bộ trương khai. Trái tim phù phù phù phù cấp tốc nhảy. Hắn cảm giác được, chính mình đang không ngừng rơi. Cũng không biết đến cùng đến rồi cái gì địa phương. Nói chung hai chân không cách mặt đất. Trước mặt tối như mực. Mắt không thấy đường. Ý thức không phát hiện được bất kỳ tồn tại. Cái này làm cho Diệp Lăng trong lòng sợ hãi. Hắn cùng chưa từng thấy quỷ dị như vậy sự tình a. Diệp Lăng bây giờ cảm giác phảng phất như là một chiếc thuyền đơn độc ở mênh mông hải dương bên trong chậm rãi đi về phía trước. Phía trước đến cùng có cái gì? Căn bản không pháp biết trước. Hơn nữa, coi như là xuất hiện nguy hiểm gì, Diệp Lăng cũng cảm giác chính mình căn bản không pháp tả hữu. Loại này cảm giác thật rất thống khổ. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng rơi xuống đất. Dĩ nhiên một đầu mới ngã xuống mà lên. Hai mắt phát hắc, khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Hắn mở con mắt, rốt cục phát hiện mình đến rồi như thế nào địa phương. Đại mạc cô yên thẳng, trường hà lạc nhật tròn. Lúc này Diệp Lăng đứng ở một mảnh vừa nhìn vô ngần hoang mạc bên trong. Bốn phía mênh mông, không có bất kỳ sinh cơ. Thê lương hiu quạnh, tràn đầy tịch liêu. Ở hoang mạc phần cuối, một vòng ánh tà dương đã rơi vào đường chân trời bên kia. Lưu lại chỉ có một luồng thê lương hồng quang, tản ra thổn thức thương mỹ. Cái này là cái gì địa phương? Diệp Lăng tinh thần lập tức cao độ khẩn trương lên, khuôn mặt sắc phát bạch. Cái này địa phương thật là quỷ dị, dưới nền đất hạ làm sao lại có hoang mạc đâu. Vù vù, đang ở này lúc, bình tĩnh này hoang mạc bên trong, dĩ nhiên gió nổi lên, cuồng phong gào thét mà qua, cái kia đã chạm vào tới đất chân trời trở xuống tà dương. Hoàn toàn biến mất, nguyên bản còn có chút tia sáng thiên địa, dĩ nhiên hoàn toàn tiến vào hắc ám, ung ung. Ngay một khắc này, Diệp Lăng chân hạ đung đưa kịch liệt lên, trên đất Hoàng Sa, cũng như xôi trào thủy một dạng. Hạt cát cô lỗ hướng trên, lên, lăn lộn, ở Diệp Lăng ngay phía trước, cái kia bằng phẳng hoang mạc chi lên, lại có một góc ngọn núi, chậm rãi nhúc nhích xuất hiện. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.